089 nghĩ thật sự vậy sao? 061 thì lại thoải mái híp mắt, răng sữa khẽ cắn lên đầu ngón tay của Chi Tiểu Chi, bị cậu co lại đốt ngón tay gõ nhẹ lên đầu thì mới chịu ngoan, mở to đôi mắt xanh. Góc truyện audio.com, xám, nhìn ra tuyết trắng đầy trời bên ngoài cửa sổ, Chi cảm thấy trong lòng thật an tâm. Thẻ khống chế giấc mộng lại bị dùng mất rồi. Chi Tiểu Chi bổ sung thêm một tấm từ trong kho hàng. 061 nhịn không được mà hỏi. Tiểu Chi, cậu dự định để cốc tâm trí lặp lại ác mộng hết lần này đến lần khác à? Chi Tiểu Chi bọc chăn, ôm báo nhỏ rồi hít vào một ngụm, toàn thân cảm thấy thoải mái. Trước khi tôi gặp được cậu ta thì sẽ cho giấc mộng kia lặp đi lặp lại. Sẽ có hiệu quả chứ? Sẽ, Chi Tiểu Chi khẽ cười, cầm lấy bàn chân của con báo nhỏ, dịu dàng hôn lên đệm chân của nó, trong giọng nói mang theo mùi vị hoài niệm, giấc mộng có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần con người. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Cách chương.